Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe đến hồi thứ 40 cuốn sách. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả hồi thứ 41. Hồi thứ 41, đề phòng người hồ, bạo chúa dựng trường thành, vì đi đón khách, cậu bé gặp quái vật. Kết quả tiên sinh nói với Hà Tiên Cô: lúc đó ta vì chuyện này mà lòng dạ rối bời, liền xuất hồn về Côn Luân triều bái, thỉnh mệnh tổ sư, mới hay chuyện dựng trường thành có hại nhất thời mà lợi tới muôn đời. Và lại Tần Chính khí số chẳng còn bao lâu, lòng trời đã ghét bỏ, muốn mượn tay ông ta để hoàn thành công việc lớn lao này. Đối với dân chúng, đó là tai họa khốc liệt, tình cũng đáng thương. Nhưng nếu không xảy ra việc xây dựng lớn lao này, thiên hà không mau loạn lạc, chân chúa không thể xuất đầu. Dân chúng chịu nạn, nước lửa khó thoát, hoặc chịu những tội linh tinh khác, xét cho cùng thì cũng là số kiếp, không sao tránh khỏi, so với việc chết vì đáp thành có khác gì đâu. Một khi trường thành đắp xong, tội ác của bạo chúa chất đầy, dân chúng sẽ thoát được tình cảnh treo ngược. Chính là suy nghĩ rất khôn khéo của tạo hóa, hại người chính là để cứu người, còn gì kỳ diệu hơn. Ta thỉnh mệnh tổ sư xong trở lại kinh thành, Trường phòng lại năn nỉ ta thoát độ cho. Ta nhận thấy anh ấy quá lo lắng mới dùng tới một kế sách. Gặp đúng lúc từ triều đình cho tới mọi địa phương đều đốc thúc dân phu, ta mới biến ra một vị công sai tới nhà họ Phí báo tin cho gia đình biết, nói rằng Trường phòng đã bị bắt đi dân phu, để gia đình đừng nghĩ gì tới anh ta nữa. Tiên cô nghe vậy lại cười nói: thì ra là vậy, hèn chi hôm đó tôi tới nhà họ Phí hỏi thăm, họ vừa thấy mặt tôi liền biểu lộ những thái độ kỳ lạ. Thì ra họ nhát gan, sợ tai họa bất ngờ trút xuống đầu chăng, nên vội thụt đầu vào, chẳng dám ra ngoài mà chúc lấy những chuyện thị phi. Xin hỏi sư huynh, hiện giờ Trường phòng đang ở đâu? Thiết quả tiên sinh không trả lời vào câu hỏi mà kể tiếp: hiện nay trường thành đã khai công, nghe đâu còn ra hạn kỳ phải hoàn tất, điều động khoảng chừng vài vạn người đi xây thành. Nhân dịp lên miền Bắc, ta biết chuyện một cô gái sắp tới ngày cưới lại lâm vào hoàn cảnh đáng thương. Không biết tên gian nhân nào đã nhòm thấy nàng, nói nàng có tấm nhan sắc mỹ lệ, tâu lên triều đình. Môn quân vô đạo liền hạ chỉ thu nạp nàng làm phi tần. Cô gái đó quyết chí không thuận tùng, khiến tần hoàng hận vô cùng, truyền đem họ tên chồng nàng ghi vào sổ sách, phát vãng anh ta đi xây thành. Thường thay chàng thư sinh thể chất yếu đuối, làm sao gánh vác nổi công việc cực nhọc. Huống chi, tần thủy hoàng lại cố ý gây chuyện, làm sao chúng ta tránh khỏi. Nhưng vì không tìm được lợi danh đích đáng để giết, môn quân đành sai ghi tên chàng ta vào sổ, đầy đi xa, e rằng sớm muộn cũng đưa chàng tới chỗ chết mà thôi. Lên tới trên đó, chỉ cần chúng phán một câu, làm việc không chuyên cần, là sớm đánh đập, chiều chửi mắng. Đưa chàng tới chỗ chết dễ như bỡn, cũng may cô gái đó có tình, lại có chí khí. Cô biết chồng mình đi lần này, ắt không có hy vọng sống mà về. Mặt khác, triều đình ngày ngày sai người tới khuyến dụ, nói rằng chỉ cần nàng hồi tâm chuyển ý là tha cho chồng nàng về ngay, mà bản thân nàng làm phi tử, hưởng dụng vinh hoa phú quý. Cô gái đó biết việc của chồng mình không thể cứu vãn, nhưng cũng không thể không tìm một biện pháp để bảo vệ tính mạng cho chàng. Vì thế nàng giả bộ thuận ý nhập cung, chỉ yêu cầu được đích thân đưa chồng lên phương Bắc cho vẹn nghĩa phu thê. Viên quan được cử đi khuyên giải cô gái, đã thay mặt nàng bẩm báo lên hôn quân, ông ta cũng chấp thuận. Cô gái muốn thủ tín với gia đình nhà chồng, mới đích thân tới nhà, gặp cha mẹ chồng, xin ông bà lập tức làm lễ cưới qua loa cho xong, để nàng có thể cùng chàng lên đường. Làm như vậy có hai điều thuận tiện, trên chặng đường dài không có tị hiểm nam nữ, mà thiên hạ cũng không ai nghi nàng thay lòng đổi dạ. Gia đình chồng cảm chỗ trình tiết thành thực đó, nhất thiết làm theo lời nàng. Sau đêm tân hôn, cô gái cùng chồng lên đường. Vì nàng sẽ là người của hoàng cung trong tương lai, nên trên đường đi, thiếu gì người lo bảo vệ nàng chặt chẽ. Nhưng cô gái chối từ thân phận hậu phi tương lai của mình, chỉ để ý chăm lo cho chồng. Hai vợ chồng đã gặp rất nhiều gian nan trên đường đi. Ta đã biết trước, họ không có hy vọng sớm mà về. Nhưng có một người đồng đạo của chúng ta có lòng nhân từ, thương cô gái khổ tiết, đã nghĩ tới chuyện nghịch thiên hành sự. Người đó hiện ở U Châu, đang tìm cách chống đối với người của triều đình. Kỳ thực chuyện đó là hoàn toàn vô ích, nhưng ta niệm tình đồng đạo không thể không cứu. Ta lại cảm thương cô gái, khổ tiết, đơn độc. không thể không vì nàng lưu lại chút kỷ niệm cho đời. Ta tính thu giữ sinh hồn cô gái, đợi nàng chuyển kiếp làm người, nếu có tiên duyên, có thể cho nàng cơ hội để thành tựu. Việc này hiện giờ ta đã giao cho trưởng phòng đi lo, nhưng chỉ sợ anh ta đạo lực không đủ, không thể giải quyết ổn thỏa. Nay cơ hội đã đến, ta phải đích thân đi một chuyến, muốn dẫn sư muội đi theo nữa. Tiên cùng nghe vậy, liền vui mừng, nói. Trên đời có được hạng người tiết liệt như cô gái đó, chúng ta bắt buộc phải cứu độ thôi. Sư huynh hãy dẫn tôi đi theo, chứ đi một mình không tốt đâu. Chuyện đó chẳng quan trọng gì, nhưng sư muội đi theo, A Quyền cũng đòi đi theo cho vui, chúng ta khó nỗi từ chối. Trung Ly Quyền nghe nói được đi theo sư phụ và Hà Tiên Cô, vui sướng quá chừng, không thốt nên lời. Tiên Cô lại nói, Tần Hoàng tàn bạo như thế, sư huynh đạo thuật lại cao cường, sao không thí cho hắn một mũi phi kiếm, trừ hại cho nhân dân, hà tất phải e ngại, bày ra lắm trò lôi thôi như thế. Kết quả tiên sinh ngước mặt lên trời, cất tiếng cười vang, nói. Sư muội tu đạo đã nhiều năm, sao vẫn chưa hiểu đạo lý về kiếp số? Thế kiếp số đã định thế nào, đừng nói là không thể miễn trừ, cho dù muốn thay đổi một phần nhỏ của kiếp số, rút ngắn nó lại đi chăng nữa cũng không thể được. Tần Hoàng có tính tàn nhẫn, đương nhiên là không làm được điều gì tốt, nhưng ngay trong những việc làm của ông ta cũng không thể tự chủ. Thực tình mà nói, ông ta chẳng qua chỉ ứng kiếp mà sinh ra, làm vận hành sứ giả cho kiếp số mà thôi. Ở ngôi vị hoàng đế chí tôn, ông ta cũng không thể tự chủ, huống gì là người khác. Tiên cô nghe vậy, tỉnh ngộ ra liền. Từ đó Thiết Quả tiên sinh chuyên tâm giáo huấn Trung Ly Quyền. Đôi khi tiên cô có chỗ chưa hiểu rõ, tiên sinh cũng chỉ điểm cho tiên cô đã có chút bản lãnh. Trung Ly Quyền lại có túc duyên, nên việc chỉ bảo cực kỳ dễ dàng. Chẳng bao lâu, cả hai đều có công phu đích thực. Một hôm Thiết Quả tiên sinh bỗng nói với hai người. Phí trưởng phòng đang trên đường về đây. A Quyền hãy đi đón anh ta một chặng. Trung Ly Quyền ngạc nhiên, nói. Đệ tử chưa biết mặt trưởng phòng, lại không biết anh ta từ đâu tới, làm sao có thể đi đón. Thiết Quả tiên sinh hét lên. Tao nói nhiều thế, ta bảo ngươi đi, ngươi có việc đi ngay, cần gì phải hỏi lôi thôi. Trung Ly Quyền không dám nói gì nữa, ấm ức mà ra khỏi cửa nhà, nghĩ thầm. Nghe sư phụ nói trưởng phòng đi lên miền Bắc, lần này ắt lại xuôi nam, ta cứ theo hướng Bắc mà đi là được. Nhưng từ đây lên Bắc có rất nhiều đường, không biết đường nào mới đúng. Chỉ nghi một hồi, lại nghĩ. Từ Tôn đã nói ắt có đạo lý, bất kể thế nào, ta cứ nhờ lòng trời chỉ dẫn, theo con đường đang đi, nhắm về hướng Bắc mà tiến là được. Quyết định như vậy rồi, cậu ta nhận định lại con đường, rồi cứ theo hướng Bắc mà đi. Đi từ giữa trưa tới lúc gần tối, nhìn sắc trời đã đen đen, trước mặt bỗng hiện ra một trái núi lớn chắn ngang đường. Nếu muốn tiến lên, ắt phải vượt qua trái núi này. Trung Ly Quyền nổi tính trẻ con, không cần nghĩ núi cao bao nhiêu, đường đi bao xa. Dựa vào sức mạnh đôi chân mà đi, không hiểu phải mất mấy ngày mới lên tới đỉnh núi. Và lại bên mình không mang theo lương khô, lúc đói khát tìm đâu ra thức ăn. Lại thêm một điều này nữa, trong tay không một món vũ khí, vạn nhất gặp dã thú có thể dựa vào hai nắm đấm mà kháng cự nổi sao. Tất cả những vấn đề khó khăn đó, Trung Ly Quyền đều không thèm nghĩ đến, cứ dựa vào sức mạnh đôi chân mà hăng hái tiến bước. Đi hồi lâu, thấy trời tối mịt. Tuy có ánh trăng, nhưng gió bỗng nổi lên, mây kéo dày đặc. Chỉ có chút ánh sáng le lói xuyên qua đám mây chiếu xuống. Ngay cả cây cối trên núi nhìn cũng không rõ, đang lạc mất phương hướng. Đến lúc đó, Trung Ly Quyền mới nhận ra mình còn nhiều điều bất cập. Nhưng cậu ta vốn là một tiểu anh hùng bướng bỉnh vô cùng. Từ lúc sinh ra tới giờ, trải qua biết bao gian nan, nguy hiểm, chưa hề cất tiếng than khổ một câu, chưa hề nhỏ một giọt nước mắt. Lúc này lại vừa vái thần tiên làm sư phụ, đối với sư phụ có lòng tin tưởng tuyệt đối, bất luận gặp nguy khốn thế nào, cũng nhận định sư phụ quyết không gạt ta. Tấm thân nhỏ bé đứng giữa chốn núi hoang, ngước nhìn thì thấy trăng sao lờ mờ, nhìn nghiêng thì là núi sâu, cây dày đặc, cậu bé chỉ còn cách lắng tai nghe ngóng. Chỉ nghe thấy tiếng chồn kêu, sói hú, chim chóc xào xạc, như rót vào tai, lại thêm những tiếng thê thảm kỳ lạ, chưa từng được nghe. Trung Ly Quyền lắng nghe một hồi, liền cất tiếng cười khì, nghĩ. Từng nghe cha ta nói trong núi rất nhiều oan quỷ, đều là oan hồn của những người bị hùm beo ăn thịt. cha ta đã được nhìn thấy, nói chúng có hình dạng kỳ quái phi thường, rất dễ sợ. Tiếc rằng ta chưa từng được đi nhiều nơi nên không được thấy những con quái đó. Này nghe tiếng, chắc hẳn cũng chỉ là những con vật đó thôi. Nếu được nhìn tận mắt, cũng được mở rộng tầm nhìn chứ sao? Nghĩ tới đó bất giác phấn chấn tinh thần, cái đói trong bụng nãy giờ, lúc này cũng không còn cảm thấy nữa. Vì thế, lần theo tiếng động mà đi, tới một nơi ở trên đường đèo. Ánh trăng đột nhiên sáng tỏ, chiếu rõ một người hình tròn tròn, giống như hình người xõa tóc, đi chân không, lại giống như thú, nhưng đứng bằng hai chân. Con vật đó đang hướng về phía mặt trăng, dập đầu vái không ngừng. Trung Ly Quyền nghĩ thầm, đây hẳn là con quái vật mà người ta vẫn gọi là con đại ước, mỗi khi trăng tỏ, thường làm lễ vái trăng. Chẳng biết nó luyện linh đan gì, tụ thập phép thuật gì đây. Thứ quái vật xấu xí như thế mà cũng nghĩ tới chuyện tu thành tiên nhân, chẳng đáng tức cười hay sao? Nghĩ thế rồi, buột miệng cất lên một tiếng cười khì mỉa mai. Tiếng cười không lớn lắm, quái vật đã giật mình, nhảy lui về đằng sau mấy bước. Trung Ly Quyền còn muốn nhìn tiếp, coi nó cử động ra sao, liền ẩn mình đằng sau một gốc cây lớn. Từ chỗ núp nhìn ra, thấy con quái đang lui cui tìm kiếm một vật gì. Nó tìm quanh quẩn một hồi, có lúc để lộ khuôn mặt ra trước mắt Trung Ly Quyền. Lúc đó ánh trăng vụt sáng, hiện rõ khuôn mặt con quái, chẳng những kỳ quái mà còn muôn phần đáng sợ. Quái vật đó rõ ràng có hình dạng con người, nhưng khuôn mặt nó đầy lông trắng rất dài. Nó lại có cặp mắt như hai hạt châu màu xanh biếc, đen láy, hướng về phía bên này mà nhìn chăm chú, khiến người gan dạ như Trung Ly Quyền cũng thấy nổi gai ốc. Con quái tìm không ra vật muốn tìm, lại quay mình bỏ đi để tiếp tục bài tập luyện vái trăng của nó. Trung Ly Quyền vốn tính tinh nghịch, nghĩ thầm. Con quái này có hai hạt châu kỳ lạ, ta phải móc lấy đem về tặng cho chị ta làm đôi bông tai. Nghĩ rồi, khoái chí cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười chưa dứt, con quái đã nghe được rõ ràng. Liền hướng mắt nhìn ra xa, xoay mình lại, hướng về phía Trung Ly Quyền mà bay tới. Cách đi của nó cũng khác thường, nhìn chỉ thấy một vật tròn tròn, lông lá đầy mình, đen xì, bị gió cuốn đi. Chỉ trong giây lát, nó đã vượt qua đám cây mà tới, đưa hai cánh tay khẳng khiu, tính ôm lấy Trung Ly Quyền. Khi nó tới gần, Trung Ly Quyền mới nhận rõ khuôn mặt nó, thấy hai bên má có máu tươi. Chảy ròng ròng trên đường đi, bốc mùi hôi thối chịu không nổi. Cái lưỡi thẻ ra ngoài, dài cả thước, lộ rõ hình trạng một con ma treo cổ. Trung Ly Quyền lúc đầu có chút sợ hãi, tới chừng thấy con quái tới xâm phạm. Bất giác nổi giận, hét lên. Người là con quỷ nào đây, dám xâm phạm tiểu gia gia hả? Hét rồi, lòng can đảm nổi dậy. Con quái vội chạy đi, nhanh như một cơn lốc, giây lát đã lùi ra hơn 10 bước. Trung Ly Quyền tỏ vẻ đắc ý. Từ lúc thấy rõ mặt nó, cậu ta rất ghét thân con quái quá ghê tởm, mùi hôi thối quá nồng nặc, cậu không muốn đánh nhau với nó chút nào. Này thấy nó chạy đi, cậu bẻ một cành cây cầm chắc trong tay. Rồi không đợi con quái vật chạy lại lần thứ hai, cậu vung vẩy cành cây tiến lại, tấn công trước. Con quái tự biết không địch lại nổi, hướng về phía Trung Ly Quyền lắc đầu lia lịa, cất tiếng kêu the thé kỳ dị. Trung Ly Quyền cười, nói, hân hạnh, hôm nay người đã cho ta thấy hình dạng một con quỷ ra sao? Câu nói chưa dứt lời, con quỷ đã quay mình bỏ chạy. Ai ngờ tài chạy của Trung Ly Quyền giỏi hơn mọi người, tuy không nhanh bằng phép rút đất, nhưng cũng đủ đuổi kịp con quỷ. Đuổi chừng một lát đã đi qua một đỉnh núi nhỏ, nhận thấy cách nhau không bao xa. Trung Ly Quyền liền đưa cao cành cây, nhắm đầu con quỷ đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, con quỷ biến ra một làn khói, tan đi không còn hình tích, mà mùi hôi thối cũng mất luôn. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại hiện ra ở một gốc cây đằng trước. Tuy nhiên khác với lần trước, con quỷ quỳ xuống đất, hướng về phía Trung Ly Quyền, vừa lạy vừa kêu. Trung Ly Quyền cười bảo, con vật ba phần giống người, bảy phần giống quỷ kia, người cũng biết sợ chết rồi hả? Người đã biết sợ, ta cũng chẳng cần đối địch với người làm chi. Nhưng người hãy dẫn ta đi một chặng đường nhé. Ta đang cần đi lên phía bắc, người hãy dẫn ta đi, ta sẽ cảm kích vô cùng. Mai sau ta được sư phụ giáo huấn chứng đạo, thành tiên, nhất định sẽ dẫn dắt người đến chỗ tốt lành. Con quái dường như hiểu rõ ý cậu, hốt nhiên lại gần, phục xuống bên cạnh Trung Ly Quyền, dập đầu lại, kêu lên mấy tiếng khè khè. Lát sau nó đứng dậy, triển khai sức gió, hướng về phía bắc mà chạy như bay. Trung Ly Quyền liền theo sau bén gót. Chừng nửa đêm, nó chợt đứng lại, đưa tay chỉ về phía trước ba lần, rồi xoay mình lại, hướng về phía Trung Ly Quyền mà lại dập đầu. Trung Ly Quyền hiểu ý, nói, chắc hẳn trời sắp sáng, ngươi là quỷ vật, không thể nhìn thấy mặt trời, nên phải trở về gấp đúng không? Con quái lại gật đầu vài cái, Trung Ly Quyển lúc đó lại cảm thấy rất thương nó, mới vỗ về nó. Ngươi đi đi, mai sau ta có qua đây, nhất định không quên công ngươi chỉ dẫn ta hôm nay. Ngươi hãy cố gắng làm con quỷ lương thiện, trung hậu, đừng dọa người ta sợ, quấy nhiễu khách lữ hành, đó là điều khẩn yếu nhất. Còn điều này nữa, ngươi là yêu là quỷ, không nói được tiếng người, ta không hiểu ý ngươi, nên ta muốn đặt cho ngươi một tên gọi. Mai sau ta đi tìm ngươi, sẽ tới đỉnh núi này, vào đêm trăng sáng, đúng giờ này, gọi ngươi ba tiếng, ngươi phải tới gặp ta, đừng để lỡ việc. Nếu để lầm lỡ, đó là số ngươi không may mắn, chẳng can dự gì tới ta. Ta và ngươi gặp nhau vào đêm trăng, ở nơi hoang sơn này. Vậy ta đặt tên cho ngươi là Sơn Nguyệt Nhi, ngươi hãy nhớ kỹ. Ngươi hãy về đi, ta cũng tạm dừng, để tìm một địa phương có nhà cửa, tới một quán ăn, ăn cho no bụng, mới có thể đi tiếp. Con quái nghe vậy, bỗng nắm chắc chiếc áo đi đêm của Trung Ly Quyền mà kéo. Trung Ly Quyền liền cười, nói, có phải ngươi định tìm cho ta một thứ gì giàn bụng đúng không? Con quái quả nhiên gật đầu vài cái, Trung Ly Quyền vui mừng nói, nếu vậy thì quá tốt, ngươi đi tìm cho ta đứng ở đây đợi ngươi nhé. Con quái liền bay đi, Trung Ly Quyền nhủ thầm, con quỷ này cũng biết nghĩ tới người khác. Vì thế đứng một mình trên núi chờ đợi hồi lâu, đến chừng thấy trời sắp sáng, trăng đã khuất sau đám mây đen, cảnh vật trên núi không còn nhận rõ, mới bực bội oán trách con quái gạt mình. Đang lúc ngần ngừ, bỗng lại nghe những tiếng the thé nổi lên một chập, mới cười, nói, chẳng lẽ con quái lại tới đây? Nói chưa dứt lời, đã cảm thấy một trận gió cuốn quýt dưới chân. Nhòm xuống, quả nhiên là con quái lông lá đen xì đang phục dưới chân. Trung Lê Quyền vội hỏi, anh bạn, anh đã tìm cho ta một món điểm tâm đấy hả? Con quái phát ra một tràng âm thanh kỳ lạ như tiếng trẻ con khóc. Một cánh tay lông lá cầm một đồ vật đưa lên cao, đặt vào tay Trung Ly Quyền. Thì ra là hai chiếc bánh bao rất lớn. Tay kia của nó lại cầm một ống tre đựng nước. Trung Ly Quyền vui mừng, nói, thật vất vả cho anh, chỉ tiếc rằng chúng ta không thể thông ngôn ngữ. Nếu không, chắc hẳn anh đã có thể nói cho tôi biết, gần đây có nhà cửa gì không? Con quỷ lắc đầu lia lịa, lại xòe hai tay ra. Ý muốn nói thôn trang tuy có nhưng không ở gần đây. Trung Ly Quyền hiểu ý con quỷ, lại muốn hỏi thăm thêm vài câu nữa. Ai ngờ con quái không muốn nói chuyện, khom lưng cúi đầu rồi bay đi mất. Trung Ly Quyền cất tiếng than thở. Nó là quỷ vật, làm sao có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời? Tất cả chỉ tại ta không biết điều, đã chịu ơn nó đối xử tốt mấy lần, còn đòi hỏi lôi thôi, làm mất thì giờ của nó, há chẳng phải lỗi tại ta hay sao? Sức người có hạn, Trung Ly Quyền tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chạy suốt một đêm không nghỉ ngơi, bụng đói miệng khát. Tự nhiên cậu bải hoải chân tay, gượng không nổi. Có bánh và nước đây, cậu quên bén mọi chuyện, chỉ lo quét dọn một phiến đá lớn, lấy chỗ để ngồi, đem bánh và nước ra tiêu thụ hết ráo. Thấy sắc trời còn chưa sáng rõ, mới cười, nói, vì con quỷ đen quấy rầy một đêm mệt quá, nay trời còn chưa sáng, ta hãy nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi tiếp. Nói rồi ngả lưng xuống phiến đá đánh một giấc. Trẻ con đã ngủ, giấc ngủ thường sâu. Một khi đã ngủ say, có đánh vào người, chúng vẫn không tỉnh. Trung Ly Quyền ngủ một giấc quá dài, chừng tỉnh dậy thì trời đã tối trở lại. Cậu vặn mình một lát, ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Ngừng nhìn sắc trời sụp tối trở lại, cậu kinh hãi, nói, tại sao ta lại ngủ suốt một ngày như vậy? Quả là hỏng hết mọi việc rồi. Lúc này không gặp được Phí Trường Phòng, làm sao trở về gặp mặt sư phụ? Nghĩ tới đó liền hoảng sợ, đang lúc hồi hộp, bỗng thấy một trận cuồng phong nổi lên. Cát bay đá chạy, mạnh mẽ khó đương. Trung Ly Quyền từ nhỏ đã nhiều lần làm quen với dã thú, gặp tình huống này, vừa thấy gió nổi lên, liền biết ngay cơn gió này không phải tầm thường, mà phải có hùm beo tới xâm phạm. Cậu liền cười, nói, thứ xúc sinh này ngu quá là ngu, nếu nó tới sớm hơn một giờ, lúc ta đang ngủ say, ta chỉ có nước đem thân thể tống vào miệng nó mà thôi. Đợi lúc ta thức dậy, nó mới vác xác tới, còn hy vọng sống được sao? Tuy nói như vậy nhưng cậu cũng không dám ỷ y. Vội lấy lại tinh thần, tiện tay nhặt lên một tảng đá vỡ, chuẩn bị đợi con mãnh thú tới. Thừa lúc nó không phòng bị, sẽ ném vỡ hai mắt của nó. Đây là phép ném đạn của ông cha để lại. Từ chỗ cách xa trăm bước mà ném, bách phát bách trúng. Trung Ly Quyền lại là người rất gan dạ. Nếu chỉ là một con cọp, một con beo, cậu chẳng coi vào đâu. Ai ngờ việc trong thiên hạ có những điều không thể lường trước. Dù ta cẩn thận lưu ý, họa từ bên ngoài vẫn có thể ập tới bất ngờ. Trung Ly Quyền chờ đợi hồi lâu, bỗng nghe sau lưng có tiếng hô lớn, vội quay đầu nhìn lại thì bản thân đã bị một con vật chui xuống dưới hang, từ bên dưới đội lên, bay tuốt lên không trung. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 41. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 42. Trung Ly gặp thần thú, đế quân được cho giỏi. Trung Ly Quyền đang để tâm phòng bị, chẳng ngờ con vật kia lại lặng thinh, lén lén tập kích từ bên dưới, đội cậu ta lên. Không để cho cậu có thời giờ ném đá chống lại, nó đã nhẹ nhàng nhảy lên, phát ra tiếng động lớn như tiếng sấm, bay tuốt lên không trung, giây lát đã biến vào trong đám mây mù. Trung Ly Quyền bấy giờ mới kinh hoàng, nhưng cậu ta vốn là người gan dạ, bướng bỉnh, càng gặp nguy hiểm, càng làm ra vẻ thong dong, bình thản. Và lại gần đây, cậu vừa vái tiên nhân làm thầy, thấy sư phụ cưỡi mây đạp mù, đi tới đi lui, rất nhàn tản, cậu đem lòng ngưỡng mộ. Trong tâm khảm, cậu chỉ hy vọng học được phép đằng vân đó, ngay cả phép rút đất của Trường Phong, cậu cũng coi là chậm chạp, không thích đáng. Ý nghĩ đó nuôi dưỡng đã lâu ngày, nay thấy con quái kia biết phép đằng vân, cậu quên bén cả nỗi nguy hiểm, nghĩ thầm. Chuyến đi này giữ nhiều lành ít, tính mạng ta phó mặc cho trời, tấm thân này táng vào miệng yêu thú cũng nên. Nhờ con yêu này biết phép đằng vân, thân ta vẫn chưa chết, lại được bay lượn trên không trung, quả là điều cực kỳ thú vị. Ta hãy tận hưởng thú vui đó. Nghĩ vậy rồi, liền vỗ nhẹ lên đầu con thú hai cái, nói. Anh bạn tốt, tôi biết anh có ý tốt với tôi, dù cho có đem thân làm món điểm tâm cho anh cũng chẳng sao, anh cũng chẳng sợ tôi trốn thoát, cần gì mà phải bay nhanh như thế. Hãy chậm chậm lại, cho tôi được ngắm cảnh vật từ trên không trung có được không? Con thú dường như hiểu ý, chấp nhận lời yêu cầu đó, tức thì bay chậm hẳn lại. Trung Ly Quyền vừa vui mừng vừa kinh ngạc, bất giác cất tiếng cười vang, nói. Hèn chi bà nội ta thường nói ta có lá số tử vi rất lạ, gặp dữ hóa lành, gặp nguy hiểm ắt có quý nhân phù trợ. Cứ xem chuyện hôm nay, chẳng những có quý nhân phù trợ, ngay cả yêu quỷ, cầm thú cũng có giao tình với ta. Lúc đó tâm trí đã ổn định, Trung Ly Quyền vuốt ve đám lông cổ con thú, cảm ơn nó tử tế dễ thương. Sau đó mới bình thản cúi nhìn xuống cõi Trần Hoàn, được thấy những nơi đã đi qua, có nơi là đất đỏ trải dài ngàn dặm, một tấc cỏ cũng không mọc nổi, có nơi dân cư đông đúc, cây cối um tùm, có nơi là núi non cực cao, có nơi là sông sâu và dài. Một hồi, lại đi qua một nơi, dường như là biển cả, nhìn lên là trời, nhìn xuống là nước. Nước và trời rọi sáng, không phân biệt ranh giới. Trước cảnh lạ của trời đất, Trung Ly Quyền nhìn chăm chú, tới chỗ xuất thần, tiếng trẻ con lại nổi lên. Ngồi trên lưng thú, cậu múa tay đập chân là hét om sòm. Theo ý của cậu, cậu chỉ hận không được trò chuyện với con thú, cùng nó xong chơi ngắm cảnh trong 10 ngày, nửa tháng, sau đó có táng mạng vào bụng thú cũng cam lòng. Không ngờ con thú thiếu tính nhẫn nại, thấy cậu ngung cuồng nghịch ngợm như thế, bỗng nổi giận, đạp chân một cái, bay tuốt lên cao, vào chốn mỏ mịt, khiến Trung Ly Quyền phát lạnh toàn thân, cảnh đẹp cũng không thấy được nữa. Mà muốn chia tay cùng con thú cũng vô hy vọng. Trong lòng bực bội muôn phần, cậu chửi thầm con quái vô tình. Chợt ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt hiện ra một cảnh thành thị vô cùng rộng lớn, trong đó có rất nhiều cung điện nguy nga, cao vút tầng mây. Con thú hạ mình thấp xuống, chạy vào chốn thành thị, nhắm hướng một tòa đại điện mà chạy nhanh. Trung Ly Quyền vui mừng trở lại, nói. Gần đây ta được chạm trán một số thần tiên, chỗ này há chẳng phải phủ đệ của thần tiên hay sao? Con thú này quả có hảo ý, dẫn ta vào đó thưởng ngoạn. Chỉ tiếc rằng nó chạy nhanh quá, vừa rồi chạy qua nhiều chỗ thị tứ náo nhiệt, mà ta không kịp quan sát để biết tình trạng nơi chợ búa của người tiên ra sao. Đúng lúc đó con thú bỗng dừng lại, hạ chân sau, ngồi xổm. Trung Ly Quyền ngồi trên lưng thú không vững, đành leo xuống. Cậu chố mắt nhìn, thấy đại điện trước mặt vô cùng đẹp đẽ, nguy nga, không sao tả xiết. Đang lúc bồi hồi, đã thấy có người đi ra, mũ áo trang sức giống người trong hoàng cung ở dưới trần thế. Vì là người trong kinh đô, cậu đã từng được nhìn thấy cung điện của hoàng đế, hiểu rõ cách phục sức của người trong cung, nên không đến nỗi bỡ ngỡ. Người đó ra đến sân điện, nhìn Trung Ly Quyền mà cười, vẫy tay vời gọi. Đế quân cho vời cậu vào đấy, hãy cẩn thận, đừng nghịch ngợm, hiểu chưa? Nói rồi lại gần cậu bé, vỗ nhẹ lên mình cậu vài cái, nói. Chuyến đi vừa rồi bay lên bay xuống có vất vả lắm không? Trung Ly Quyền ngơ ngác như người trong mộng, không biết đường nào mà trả lời, cũng không hiểu nơi này là đâu. nhưng nghĩ rằng con thú mình vừa cưỡi nhất định là do đế quân sai đi đón mình. Quay đầu nhìn lại, thấy nó là một con cọp trán trắng cực kỳ to lớn. Trương Lê Quyền tưởng nhớ lại mình đã cưỡi trên mình nó, chạy suốt một đêm, kinh hãi quá chừng. Người kia thấy cậu vẫn đứng yên nhìn con cọp già, liền cười, hỏi. Cậu còn tính nhờ con thú này đưa cậu trở về hay sao? Yên tâm, đợi gặp đế quân, tự nhiên ngài sẽ truyền lệnh đưa cậu trở lại nhà. Trương Lê Quyền thấy người kia đoán đúng tâm ý của mình, bất giác cười khan, không nói tiếng nào, đi theo ông ta. Qua một dãy cung điện, mới tới một chỗ thiên điện nho nhỏ. Nhìn lên thấy một người phục sức trang nghiêm ngồi phía trên, có chừng hơn 10 người thị tùng, chia nhau ra đứng hai bên, giữ yên lặng hoàn toàn. Trung Ly Quyền không hiểu gì về phục chế, trước mắt chỉ thấy mũ áo của những người kia đều đẹp đẽ, trang trọng, mới nghĩ thầm. Người ngồi trên kia hẳn là đế quân. Vì thế thận trọng đi theo người dẫn đường, tiến gần thêm điện. Người đó vào trước, bẩm báo rằng đã dẫn Trung Ly Quyền tới hầu. Đế quân đang mở một cuốn sách bìa vàng, tưởng như đang tra xét điều gì trong đó. Nghe bẩm, lại nói, truyền cho vào. Người kia trở ra, dẫn Trung Ly Quyền tới trước bệ, bảo quỳ xuống, vái lạy. Đế quân truyền chỉ bình thân, Trung Ly Quyền tạ ơn đứng dậy, đế quân bảo cậu lại gần. Trung Ly Quyền thấy đế quân là một người mặt trắng, râu dài, tinh thần sắc sảo. Đế quân hỏi cậu có phải Trung Ly Quyền hay không, sư phụ là Lý Huyền, có biệt hiệu là Thiết Quài Tiên Sinh chứ gì. Trung Ly Quyền luôn miệng dạ dạ. Đế quân lại hỏi, người cũng biết kiếp trước người là ai, vì sao lại bị đẩy xuống hạ giới chứ? Hôm trước nhờ Thiết Quả Tiên Sinh chỉ điểm, tôi cũng hiểu sơ qua. Này người tình nguyện tu đạo chứ? Trung Ly Quyền nhất thời không trả lời, chỉ tuyết miệng ra cười, và dương cả mắt tròn xoe nhìn đế quân chăm chú, biểu lộ một tính khí ngây thơ mà láo lỉnh, rất dễ thương. Đế quân và toàn ban tiên quan đều cười. Đế quân lại nói, người là người có tiên duyên, nếu biết lập chí thì chỉ cần ra sức bằng phân nửa người bình thường mà nhanh chóng thành tựu gấp bội, sau này thành công có thể đạt được địa vị ngang với sư tôn của ngươi, quyết không dừng lại ở địa vị thấp hèn kiếp trước, chỉ biết chăm sóc con vật cưỡi của tổ sư. Chuyện này sư tôn chắc đã nói cho ngươi biết rồi chứ? Trung Ly Quyền chỉ cười tủm tỉm, tỏ ra không dám tin tưởng mình có thể đạt được địa vị như thế, lại cũng không cam lòng ở lại địa vị thấp hèn mãi mãi. Vì thế nghe lời giáo huấn của đế quân, từ trước tới sau cậu không trả lời. Đế quân hiểu ý, nói, ý của ngươi ta đã hiểu rồi, ta cũng thấy được ngươi có chí khí lại không dám tự khoe, đó là căn cơ của ngươi nhập đạo. Nhưng ngươi cũng nên biết rõ, ngươi tùy vái Thiết Quải sư huynh của ngươi làm thầy, song việc đó có sai lầm. Thứ nhất là danh phận không chính đáng, thứ hai là chiếu theo lý số ngươi không đáng làm đồ đệ Thiết Quải. Thiết Quải là tiên, sao không biết tự lượng, dám tự cao tự đại nhận ngôi vị sư tôn, điều đó không thích hợp với ông ta. Trung Ly Quyền nghe đến đó liền dầu mỏ ra, nói, Lý sư phụ có bản lãnh như thế, sao không đáng làm sư phụ của tôi chứ? Đế quân cười bảo, đạo lý đó lúc này nói ra, người cũng không hiểu được đâu, nhưng ta cũng nói đại ý cho người biết, với người hay với tiên cũng một đạo lý mà thôi. Người ta sinh ra ở đời, làm cha con, vợ chồng, thầy trò, bạn bè gì chăng nữa đều không phải chuyện ngẫu nhiên, mà tất cả đều dựa vào duyên phận. Nay người cùng vị sư tôn kia tuy không thể nói là hoàn toàn không có duyên với nhau, nhưng ông ta chỉ có thể đóng vai một vị tiên sinh, truyền thụ cho ngươi một chút bản lãnh, mở mang tri thức cho ngươi. Bàn về sự tình hiện tại, tiên sinh vẫn là Thiết Quài, nhưng bàn về danh nghĩa thì ông ta chưa xứng đáng ngôi sư tôn, ngươi nên nhận định rõ như vậy. Ngay cả vị đế quân đang ngồi trước mặt ngươi đây, sau này khi người xuất thế thăng thiên cũng phải nhờ ngươi siêu độ dẫn dắt cho đó. Trung Ly Quyền nghe vậy nhất thời lãnh hội ý đế quân. Những quan thị thần đứng hầu hai bên đều lên tiếng thúc giục cậu bé mau mau dập đầu làm lễ bái sư. Trung Ly Quyền vừa kinh hoàng vừa cảm kích, vội quỳ ngay xuống, nhưng cậu không chịu dập đầu lạy liền. Trong lòng nghĩ rằng mình đã phái Lý Tiên Sinh làm thầy, mà ông thầy này quá giỏi, hiện đang ở nhà mình, tại sao lại phải vái một ông thầy khác? Ta vái vị sư phụ này rồi, chẳng biết vị Lý Tiên Sinh đang ở nhà ta có chấp nhận hay không? Và lại theo như lời đế quân nói, việc truyền đạo giảng dạy vẫn phải nhờ tới Lý Tiên Sinh. Việc hôm nay đố tránh khỏi làm mất lòng Lý Tiên Sinh. Vạn nhất lão nhân gia không chấp nhận thì sao? Làm sao giải quyết cho ổn thỏa đây? cậu đang trầm ngâm như thế, đã nghe đế quân phán. Bé con chẳng cần phải nghĩ ngợi, vị lý sư phụ của ngươi đã nhất thời sơ suất, không chịu suy tính kỹ càng. Nếu ông ta hiểu rõ mối quan hệ này, ông sẽ tự động lui về địa vị sư huynh của mình thôi. Bất luận thế nào, đối với tiền trình của ngươi, việc này chỉ có tiện nghi, không có tổn hại. Ngươi thường nghĩ coi, thêm một vị sư phụ, làm người chỉ dẫn chẳng tốt hay sao? Nói thực cho ngươi biết, ngươi bị tổ sư đẩy xuống trần là vì chăn trâu không cẩn thận, mà nguyên do của việc đó lại vì tổ sư xuống biển cứu Lý Thiết Quài. Thiết Quài thấy vì mình mà ngươi chịu tội, trong lòng không yên, huống chi còn có tình đồng môn, làm sao ông ta không tới chỉ dẫn cho ngươi? Chẳng những là ông ấy, bất cứ tiên nhân nào là môn hạ của tổ sư, chiếu theo danh phận đồng môn, đều phải tới dẫn dắt ngươi. Nhưng họ cũng chỉ có trách nhiệm bảo hộ, chỉ dẫn ngươi thôi, vị tiên sinh chân chính của ngươi vẫn là đế quân ta. Hôm nay ngươi làm lễ bái sư, sau khi ngươi trở về, nhất định sư phụ ngươi sẽ hiểu và không dám nhận ngôi tôn sư nữa đâu. Ngươi cũng đừng ngại, cứ lấy lễ tôn sư mà đãi ông ta chiếu theo như cũ mà chỉ giáo cho ngươi về phép tu đạo và những phép thuật ứng dụng. Tới chừng ngươi tu đạo thành công, ngươi lại có thể độ cho ta lên trời. Đế quân nói tới đây, không ngờ các vị tiên lại đứng chầu hai bên đều trố mắt, há hốc miệng, cùng rời khỏi ban, phủ phục trước bệ. Đế quân kinh ngạc vội hỏi, chư khanh có chuyện gì mà làm như vậy? Các vị lãnh tụ chư tiên bẩm rằng, thánh nhân không nói dỡn chơi không lỡ lời, nay đế quân phán rằng mai sau Trung Ly Quyền sẽ đổ cho đế quân lên trời, chúng thần ngu tối, chỉ sợ thánh giá có mối lo đặt chân hạ giới. Đế quân suy nghĩ một lát tỏ ý bực bội, phán, chư khanh hãy đứng lên, nghe quả quân nói một lời. Các vị tiên lại đều đứng dậy trở về hàng ngũ, đế quân mới cất tiếng than thở. Quả nhân thường nói rằng, ở hạ giới ngày nay lòng người quá hư hỏng, gây tội nghiệp quá nhiều, phải nghĩ cách chỉnh đốn lại, khuyến hóa người ta làm việc thiện. Những việc lớn như thế, nếu ta không đích thân xuống phàm trần, làm sao có thể thực hiện? Đại khái là quả nhân cùng chúng sinh còn có chút duyên phận, cũng là tại số. Quả nhân từ lúc khai thiên lập địa, đắc đạo lên trời, đội ơn Ngọc Đế dẫn dắt, hai vị nguyên thủy lão quân giáo huấn, lại nhờ các vị lãnh tụ như Tây Vương Mẫu, Huyền Nữ, Đề Cử mới được sánh ngang địa vị với Chân Vũ Đại Đế, là hóa thân của Ngọc Đế, tước phong đế quân, vinh dự được Ngọc Đế tin cậy, giao cho trọng trách. Đến nay đã được vài vạn năm, thường thẹn mình không có công đức lan tới loài người. Mấy khi gặp được dịp này để đặt chân trở lại hạ giới, khảo sát phong thổ, dân tình hiện nay, lập nên công đức giáo hóa, lưu truyền vạn vạn năm. Quả nhân lập nên sự nghiệp này không thua kém gì lão quân, đã nhiều lần đầu thai xuống phàm trần, viết kinh sách để giáo huấn người đời. Quả nhân đã quyết định, đợi tới sau khi đã đổ cho Trung Ly Quyền thành tiên, nhất định sẽ đích thân xuống phàm trần, sau đó lại nhờ cậu ta siêu độ cho. Ta cùng Trung Ly Quyền đổi nhau, lúc làm thầy, lúc làm trò, quả là một giai thoại lưu truyền vạn năm, mong các khanh đừng vì quả nhân mà lo lắng nữa. Các vị tiên vương chỉ đều hài lòng, thành thật khâm phục, cúi đầu vái nói rằng, không dè đế quân có hoàng nguyện như thế, hợp với nỗi khổ tâm của Phật Như Lai. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chúng thần trộm nghĩ, trên trời bớt đi một vị kim tiên, sao bằng nhân gian thêm một vị thánh nhân. Huống chi mãn hạn thành công, trở lại ngôi vị trên trời, càng được Ngọc Đế trọng vọng, có tổn hại gì cho đế quân đâu. Đây chính là điều may mắn rất lớn cho dân chúng, cũng là công đức của đế quân, không gì lớn bằng. Nếu không thông minh thánh chiết như đế quân, làm sao có thể chuyển họa thành phúc, đổi hoạn nạn thành bình yên. Chúng thần tự thẹn là đã liệt vào tiên ban mà không hiểu nổi thánh ý, đã lo lắng vẩn vơ, quả là ếch ngồi đáy giếng. Đế quân vội nói, chư khanh đều tích chứa công đức, tu thân lập mệnh mới được địa vị thần tiên, lẽ nào lại không nghĩ tới việc giúp đời cứu người, chẳng qua chỉ vì quá yêu quả nhân, thấy quả nhân lỡ lời mới lo lắng cho ta thôi. Quả nhân xem dân tình ngày nay, thấy văn vẻ thắng chất phác, lễ quá nhiều, tình quá bạc bẽo, cơ trá ngày một tăng, nếu cứ thế này tiếp diễn, con người chẳng khác chi cầm thú, phong tục ngày một bại hoại. Vì thế quả nhân muốn xuống phàm trần một chuyến, làm hết khả năng của mình, để vãn hồi lại nhân tình thôi, chứ so sánh với Phật Như Lai, quả nhân thật tình chẳng dám nhận. Các vị tiên nghe vậy đều tán tụng, những lời nói trên đây Trung Ly Quyền nghe được hết, bấy giờ mới rõ người ngồi trên điện chính là Đông Hoa Đế Quân, liền đem lòng kính sợ. Lúc đầu không chịu tùy tiện bái sư, nay chẳng đợi ai hối thúc tự động khấu đầu. Đế quân tỏ ý hài lòng, cất tiếng cười vang. Các vị tiên quan cũng cười, nói, cậu bé này cũng tín ngưỡng Thánh Đức Đế Quân đã thực lòng bái phục. Đế Quân lại phán, Lý sư phụ có tài tiên tri, chuyện hôm nay không giấu nổi ông ấy đâu, nhưng thiên cơ bất khả lậu, ngươi nên thận trọng lời nói, không được nói vung vãi cho mọi người đều biết, mà đắc tội với trời. Trung Liên Quyền khấu đầu lãnh chỉ, Đế Quân lại nói, có phải ngươi vâng lệnh Lý tiên sinh đi đón Phí Trưởng phòng từ miền Bắc trở về hay không? Người đó hiện đã về tới nhà ngươi rồi, ngươi không cần trở về đấy nữa, mà nên tới U Châu, đợi Lý sư phụ cùng Hà Đại Cô Nương và Phí Trưởng phòng. Họ đều kéo nhau tới đó, mọi người được họp mặt đông đủ, vì có một việc họ phải kết thúc. Cũng có một người đồng đạo hiện đang bị giam cầm, phải mau chóng cứu ra, người đi đi. Trung Liên Quyền lại hỏi, đệ tử tới U Châu, Lý sư phụ biết tìm đệ tử ở đâu? Lý Quân cười, sư phụ ngươi có pháp lực rất cao, lẽ nào muốn tìm một người mà lại không tìm ra? Nói thực cho người biết một việc, sư phụ ngươi sai ngươi đi đón trưởng phòng, thật ra là muốn nhờ việc đó để khảo sát xem người có can đảm không, tâm thuật thế nào. Vì người bẩm tính hung bạo, từng giết nhiều mãnh thú, hầu như mọi việc nguy hiểm trong thiên hạ, người đều không thèm bận tâm, nên ông ấy khiến người gặp những chuyện kinh hãi để coi người có lòng nhân ái hay không. Trước đây, người cứ một mực hung hăng, hiếu sát, không tiếc mạng sống của loài vật, không ngó tới lợi hại, cũng mau bây giờ người đã có lòng nhẫn nại, xử lý mọi việc rất đúng. Nếu không, sau lần gặp quái vật, có thể ngươi còn trải qua những việc nguy hiểm đáng sợ thứ hai, thứ ba. Lý sư phụ đã tính trước lúc Phí Trưởng phòng trở về, có thể nhờ anh ta giúp ngươi thoát hiểm, dẫn ngươi về cùng. Trung Ly Quyền nghe vậy, liền kinh hoàng, tắt tiếng cười. Đế Quân lại nói tiếp. Con yêu quỷ trong núi vừa nịnh bọ một chút, ngươi liền hứa hẹn thu nhận nó vào môn hạ. Dự tính sau này, ngươi có chút tiến bộ, sẽ mời nó về ở gần bên mình, hứa hẹn với nó biết bao điều tốt lành. Điều đó tuy là do tính cách trẻ con, nhưng tỏ ra người quá cuồng vọng. Chẳng cần nghĩ mình đang ở địa vị nào mới học được vài câu chú ngữ. Những điều tu dưỡng bản thân còn chưa học đầy đủ, đã nghĩ tới chuyện làm thầy thiên hạ, siêu độ cho người khác. Chẳng những đáng chê cười, còn dễ bị phân tâm. Mà tâm một khi phân tán, việc học không tinh tế, thân mình còn không giữ nổi, sao có thể ngó tới người khác. Việc đêm hôm qua là do tình cờ xảy ra, lại chứng tỏ tấm lòng ngươi từ bi thương người. Nhưng ta cũng không ngại dườm lời để cảnh báo ngươi, đề phòng ngươi, vì chút lòng tốt. Muốn làm thầy người khác, sau này sẽ thu nhận đồ đệ bừa bãi, đem đạo pháp truyền cho người xấu, gây họa lớn lắm, có thể khiến thiên hạ đại loạn, máu chảy thành ngòi, trước hết ngươi tự gánh lấy tội, sau nữa đổ trách nhiệm lên đầu sư phụ ngươi, há chẳng đáng sợ, đáng răn đe lắm sao? Trung Liên Quyền sợ hãi, nói, đệ tử tuổi còn trẻ chưa hiểu biết hết những điều lợi hại, từ nay về sau, chẳng dám nói càn, giết người bừa bãi. Đối với con quỷ mới gặp vừa rồi, đệ tử tuy có hứa siêu độ, đành chịu thất tính với nó là xong. Còn quái đó, đệ tử đâu có biết tính chất ra sao, có thể thuần phục được hay không. Lỡ nó làm chuyện càn dở, chẳng những bản thân đệ tử chịu không nổi, còn để liên lụy tới hai vị sư tôn cùng gánh trách nhiệm. Đế Quân cười bảo, người không giữ chữ tín chẳng nên người, người đã thật lòng hứa hẹn với người khác, sao có thể vừa quay lưng đã dự bị thất tín. Chú thích cho số 1, câu quen thuộc của Nho gia, nhân vô tín bất lập, hết chú thích. Cũng may con vật này, tuy được ngươi hứa dẫn dắt, nó cũng không có phúc phận lớn như vậy đâu, ngươi có thể yên tâm, việc này không gây phiền phức gì cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần để ý cẩn thận là được rồi. Trung Ly Quyền xưng tuân chỉ, nhân đó hỏi, con vật đó thật ra là yêu hay quỷ? Nó 1000 năm trước là một tà nhân, bị chân vũ đại đế sai thủ hạ là hắc hổ, tức cọp đen, nuốt đi, quỷ hồn không tan, thường ở trong núi ẩn hiện. Tuy không cố ý hại người, nhưng người nào lỡ gặp phải nó, liền kinh hãi mà thành bệnh. Hiện nay nó thường ra ngoài vái nhận tinh hoa của mặt trời, cảm thụ đã sâu, hai mắt có thể phát sáng, lại gom góp được hồn vía biến thành hình người. Nhưng con quái đó bản chất hung hăng, tuy qua tu luyện, e rằng tính nết khó sửa đổi, kết cuộc cũng chẳng ra gì, người chỉ cần lưu ý cẩn thận là được. Trung Liên Quyền vái mà nhận lời, Đế Quân nói, người tới đây đã lâu chẳng nên ở lại, con vật cưỡi đã đưa người tới đây, lại đưa người tới U Châu. Trung Liên Quyền cầu xin, con cọp đó không biết nghe lời, xin sư tôn ban cho một trận gió thần đưa đệ tử đi. Người đừng xem thường con cọp đó, nó lớn tuổi hơn người gấp ngàn lần, người muốn sai khiến nó sao được. Nhưng thôi ta biết người khao khát thưởng thức mùi vị cưới mây mù, lui tới trên không trung. Vị tình thầy trò, trước hết ta hãy chuyển cho ngươi phép đẳng vân. Phép này không phải tầm thường, lúc mới học chỉ cần niệm vài câu chú ngữ, sử dụng một số huyền công đặt tâm trí vào điều ước muốn, hai chân liền vọt lên không trung. Một canh giờ có thể đi xa được 10 vạn dặm. Đại pháp này vốn không thể truyền thụ cho người mới học, nhưng ta nghĩ người có chí thiên về chính đạo, giữ lòng nhân hậu, nên ta phá cách dạy cho ngươi. Đế quân nói rồi, bảo Trung Ly Quyền tiến lại gần, ghé tai dặn dò vài câu. Trung Ly Quyền chê là không hay, đế quân hét lên. Thằng bé ngu ngốc này, ta đem đại pháp truyền cho ngươi, ngươi còn hoài nghi nữa hay sao? Trung Ly Quyền chợt hiểu ra, thử nghiệm một lần, lập tức cảm thấy thân mình bay bổng, lơ lửng trên không trung. Cậu ta thích chí hô to, sư tôn tốt, sư tôn thân mến. Cậu ở trên không trung múa tay, đạp chân, như mắc chứng điên, khiến đế quân và toàn ban tiên lại đều cười ngất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 41 và 42 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.